Đạo, chương 1780, chạy tới Ngô Cung tinh vực. Góc truyện audio.com. GT, đợi một chút, Vân Hạc Tử hoảng hốt đứng dậy. Tiêu Thần chẳng qua là đưa tiện tay quẳng, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn sở triển lộ ra lực lượng cũng đã để cho Vân Hạc Tử hoàn toàn sợ hãi. Trong mắt lạnh lùng vẻ toàn bộ biến mất, sở còn lại chỉ có khiếp sợ cùng kính sợ. Tu chân thế giới, nếu nói là phức tạp các loại âm mưu quỷ kế hiểm ác đánh giết, nhưng nếu nói đơn giản, nhưng một lời khái quát, cường giả trí thượng, lực lượng tuyệt đối, mới có thể thu hoạch ứng hữu địa vị. Mà Tiêu Thần bắn ra lực lượng, đã có để cho nhất phẩm các sau lư ân thế lực coi trọng tư cách. Như vậy mặc dù yêu cầu của hắn nữa như thế nào man không nói đạo lý, đều có bị đáp ứng có thể. Tiêu Thần bước dài bước nhất phẩm các, ở đại sảnh thượng thủ ngồi xuống, thấp giọng nói, một khắc đồng hồ, nói xong hắn trực tiếp nhắm mắt, cánh trực tiếp ở chỗ này dưỡng thần. Vân Hạc Tử trong lòng vừa nhảy, trong lòng âm thầm phát khổ. Tiêu Thần không chút kiêng kỵ biểu hiện để cho hắn không dám trì hoãn nửa điểm. Nếu không hắn không nghi ngờ chút nào, Mễ Nguyên Tinh đứng nghiêm vài ngàn năm nhất phẩm các sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Hắn trở tay lấy ra một cây xanh tươi trúc lễ, nhàn nhạt huỳnh sáng lóng lánh trên của hắn, lưu chuyển lên nhiều tia lực lượng cường đại. Người này cắn răng, trên tay hơi dùng sức, trực tiếp đem này xanh tươi trúc lễ bóp nát, vỡ vụn trúc lễ từng mảnh phân giải, cuối cùng tiêu tán tại trong hư không không thấy. Hắn lui về phía sau hai bước, kính cẩn đứng ở một bên. Tiêu Thần đối với cử động của hắn cảm ứng rõ ràng, nhưng căn bản không có ngăn trở ý tứ. Hắn muốn tìm vốn chính là nhất phẩm các phía sau màn cường giả, như vậy càng thêm phù hợp tâm ý của hắn. Thời gian ở yên tĩnh chung lặng lẽ trôi qua. Tiêu Thần ở vô số đạo trong ánh mắt bình yên tự nhược. Nhất phẩm các tu sĩ mọi người sắc mặt tái nhợt, trong mắt có che không thể che hết sợ hãi. Trong lúc bất chợt, một cổ cường đại hơi thở chợt phủ xuống, vô cùng uy áp tràn ngập liễu cả phiến không gian. Trúc lễ vỡ vụn nơi, không gian bị mạnh mẽ xé rách. Một người tu sĩ cất bước ra, phất tay để cho phía sau khe không gian trực tiếp biến mất. Người tới là một gã thọ lão đầu, người mặc màu xanh biếc trường bào, xương gò má nổi lên hốc mắt hãm sâu, một đôi con ngươi hẳn là quỷ dị màu xanh biếc, lóe ra nhàn nhạt thanh quang, cả người hơi thở có chút âm trầm. Vân Hạc Tử, bóp nát tín vật đến tột cùng cần làm, tham kiến Thanh Trúc đại nhân. Thư hữu thượng truyền cập nhật. Vân Hạc Tử kính cẩn hành lễ, vội vàng đem Tiêu Thần yêu cầu nói tới, cũng mơ hồ nói chút hắn tu vi sâu không lường được. Thanh Trúc lão quái bản thể là một bụi bình thường Thanh Trúc, không biết được rồi như thế nào tạo hóa, mở ra linh trí sau một đường tu luyện thuận lợi. Mặc dù lên cấp không nhanh, nhưng ở dài dòng sống lâu tu vi từng giọt tích góp từng tí một tới sáng thế đỉnh tầng thứ. Bởi vì hắn lên cấp chậm chạp, mỗi một bước cũng đi vô cùng kiên định. Trong cơ thể pháp lực tinh thuần hùng hậu ra ngoài đồng cấp tu sĩ gấp đôi trở lên. Hơn nữa bản thể Thanh Trúc bị hắn luyện hóa làm bản mệnh Trúc kiếm uy năng vô cùng. Hai người chồng hạ sáng thế đỉnh cảnh chung, ít có tu sĩ có thể cùng hắn địch nổi. Này lão quái ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, trong mắt hàn mang lưu chuyển. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chân bước kế tiếp tiến lên, lại đột nhiên dừng lại, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Bước thứ hai, Thanh Trúc lão quái trong mắt hàn mang dần dần tiêu tán, hóa thành một phần kinh nghi. Bước thứ ba sau, phần này kinh nghi dần dần hóa thành một tia kiêng kỵ. Cho đến bước thứ tư, cánh để cho hắn sắc mặt có chút trắng bệch, dưới chân như mọc rễ một loại. Nếu không dám lên trước di chuyển, Thanh Trúc xuất thân, lên cấp chậm chạp, này lão quái có thể bình yên sống đến hôm nay, liền là bởi vì bản thể đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm ứng. mới có thể làm cho hắn từng bước hữu kinh vô hiểm. Tránh được chứa nhiều sát kiếp, mới nhìn Tiêu Thần, hắn hơi thở tuy mạnh, lại chỉ ở sáng thế phong vương tầng thứ. Lấy hắn tu vi tiện tay nhưng diệt, nhưng một bước bán ra, cảm ứng chung Tiêu Thần hơi thở đột nhiên tăng lên. Cánh tấn nhập sáng thế đỉnh tầng thứ. Bước thứ ba, đã làm cho hắn sinh lòng cảnh giới. Tới bước thứ tư, một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo từ đáy lòng sinh ra. Lại làm cho Thanh Trúc toàn thân băng hàn. Nếu không dám nhúc nhích nửa điểm. Đến đây hắn đã sớm hiểu. Trước mặt nhìn như gầy yếu tu sĩ. Kia chân chính tu vi. Sợ thì không cách nào tưởng tượng. Sáng thế chí cường giả. Có lẽ, mạnh hơn, nghĩ tới đây, Thanh Trúc thân thể chấn động cứng ngắc, nhưng này lão quái tồn tại thế đã lâu, tâm cảnh tu vi tự nhiên không kém, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kính cẩn, chắp tay hành lễ, vãn bối Thanh Trúc, tham kiến Tiêu đại nhân, giọng điệu kính cẩn, như gặp sư trưởng, Vân Hạc Tử sắc mặt khẽ biến thành ngốc, nhưng ngay sau đó một tờ khuôn mặt trở nên trắng bệch. Thân thể như cái sàng loại run lên, vội vàng cúi đầu trong mắt đều là sợ hãi. Thanh Trúc đại nhân tu vi hắn vô cùng rõ ràng, được xưng chí cường giả hạ vô địch có lẽ có chút ít khoa trương. Nhưng sáng thế đỉnh tầng thứ, có thể cùng hắn giao phong người le que không có mấy. Nhưng hôm nay, hắn cũng đang Tiêu Thần trước mặt biểu hiện như thế kính cẩn. Sở đại biểu đắc ý nghĩa. Vân Hạc Tử cực kỳ rõ ràng, Tiêu Thần tu vi mạnh hơn, nữa ít nhất so với hắn mạnh ra một tầng, nếu không Thanh Trúc đại nhân tuyệt sẽ không có loại này trước ngạo mạn sau cung thái độ. Sáng thế chí cường giả, càng tinh xác một chút, có lẽ còn hẳn là cộng thêm, trở lên cảnh giới, bốn chữ, Vân Hạc Tử trước mắt tối sầm, trong lòng dâng lên sợ sau. Thiếu chút nữa để cho hắn ngất đi. Đang ở trước đó không lâu. Hắn lại còn ngu xuẩn đến muốn hướng Tiêu đại nhân động thủ. Nếu không phải đại nhân không cùng hắn so đo ý tứ. Nếu không giờ phút này hắn sợ rằng đã sớm hóa thành một cụ thi thể lạnh băng. Ở Vân Hạc Tử lâm vào sợ sau cùng may mắn tâm tư. Tiêu Thần trong mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào Thanh Trúc trên người, để cho trong lòng hắn khẽ run. Bổn tọa yêu cầu ngươi hẳn là biết được, ta cần một thay đi bộ công cụ. Các ngươi có thể phái người cùng ta đồng hành. Đợi sau, bổn tọa thì sẽ trả lại. Nếu không phải không có cách nào, hắn cũng không mảnh cho sử dụng loại này cướp đoạt đích thủ đoạn. Hơn vô chiếm lấy bảo vật ý niệm trong đầu. Thanh Trúc nghiêm nghị gật đầu. Nói, Tiêu đại nhân nguyện ý tới ta nhất phẩm các, là hướng ta cửa nhìn nặng. Điểm này yêu cầu tự nhiên không thành vấn đề. Nói xong, này lão quái ánh mắt rơi vào Vân Hạc Tử trên người. Ta nhớ được gần đây có một nhóm hàng hóa muốn chở đi. Trong đó có một chỉ vân thuyền phẩm cấp không tệ. Nhanh đi mang tới, Vân Hạc Tử vội vàng đồng ý, xoay người đi lại vội vã đi. Một lát sau quy phản, trên tay người này đã nhiều ra liễu nhất phương hộp gấm. Thanh Trúc cầm qua, sau khi mở ra đảo qua, xác định không có không ổn nơi. Lúc này mới hai tay dâng lên, này là vân thuyền tốc độ còn nhưng, không biết đại nhân có hay không hài lòng. Tiêu Thần nhận lấy, thần thức cảm ứng cũng không ổn nơi. Lúc này mới đưa tay đem hộp gấm mở ra. Trong hộp gấm, mây mù bay lên, một con toàn thân tuyết trắng, hình thức tinh mỹ vân thuyền an tĩnh huyền phù ở bên trong. Được cấm chế lực lượng áp chế, mới không có hơi thở tiết lộ, bất quá lấy Tiêu Thần nhãn giới. Tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra, này vân thuyền là hiếm thấy tinh phẩm, tu sĩ khống chế, chỉ cần pháp lực đầy đủ là có thể xuyên qua cùng trong không gian. Tốc độ tất nhiên mau kinh người, mặc dù so ra kém sáng thế chí cường giả tốc độ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ này một vật, kia giá trị đủ để ở ngàn vạn nguyên tinh trở lên. Trực tiếp đưa ra loại này bảo vật, ở đại thiên giới chung, coi như là thật lớn đích thủ bút liễu. Này Thanh Trúc cũng là không nhỏ khí phách. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, sắc mặt hơi hòa hoãn, có Vân Thuyền nơi tay, đủ để cho hắn ở đấu giá lúc trước chạy tới. Này Vân Thuyền phải không sai thay đi bộ bảo vật, mà hắn hôm nay cũng quả thật thiếu hụt một. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một lòng bài tay lớn nhỏ hộ giáp, tiện tay vứt cho Thanh Trúc. Vật này, liền coi là trao đổi cái này Vân Thuyền. Nói xong, hắn chân bước kế tiếp bán ra, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Thanh Trúc nhìn trong tay hộ giáp, gương mặt đỏ lên, hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Này hộ giáp, là sáng thế chí cường giả tầng thứ bảo vật. Chỉ dựa vào vật này, chỉ cần hắn mặc lên người, chỉ sợ đối mặt tầm thường sáng thế chí cường giả, hắn cũng có mấy phần ngăn cản lực. Vân Thuyền mặc dù chân quý, nhưng chỉ là thay đi bộ công cụ. Kia chân chính giá trị cùng trong tay của hắn hộ giáp so sánh với cũng là thật to không bằng. Này một khoản giao dịch, nhìn như nhất phẩm các danh dự bị hao tổn, nhưng chân chính chiếm đại tiện nghi. Đa tạ Tiêu đại nhân. Thanh Trúc chắp tay hành lễ, trên mặt kính cẩn phát ra từ phế phủ trong tinh vực chung. Tiêu Thần giơ tay ném đi, Vân Thuyền trong nháy mắt xuất hiện, hẹn 10 trượng lớn nhỏ, trên có trắng mui thuyền, nhiều tia vân khí trực tiếp từ dưới đỏ dâng lên, luyện chế hình thức xa hoa, hết sức tinh mỹ. Hắn chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp rơi vào trong đó, đưa tay vỗ, trong cơ thể pháp lực trực tiếp quán chú tiến vào Vân Thuyền bên trong. Vật này khẽ run lên, lối vào chỗ ở không gian nhất thời sinh ra tầng tầng ba động. Vân Thuyền như tiến vào mặt nước một loại, không có vào trong không gian nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.